Chương 0080 nàng chúng ta. Ngươi lên lần rõ ràng nói, nếu không phải là không có cách nào gả cho cao quý linh sư, ngươi mới sẽ không làm đoàn chính mình gả cho đại cứu Lý Thanh Sương sắc mặt cực kỳ khó coi. Quân Vô Cực mới vừa nói xong, nàng liền kích động phản bác, ngươi nói bậy, ta căn bản cũng không có nói qua loại lời này, ta chưa nói qua sao, chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Quân Vô Cực méo một chút đầu, tựa hồ thực không nhớ rõ lắm. Lý Thanh Sương gặp nàng cau mày, tựa hồ thực nghĩ không ra, lập tức nói ra, không sai, là ngươi nhớ lộn, ta lúc ấy căn bản cũng không phải là nói như vậy. Trong khi nói chuyện, nàng cố ý nhìn xem Quân Vô Cực. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao mới hơn một tháng không gặp, cái này chết nha đầu so trước kia ghê tởm hơn, còn không phải uống lộn thuốc chứ, vẫn là Tô Hoảng cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, đem nàng dọa sợ nhất định là hù dọa ly hôn. Chuyện lớn như vậy, Quân Vô Cực một tiểu nha đầu nào có không bị hù đến hử, bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám dùng lời hù dọa nàng, nhìn nàng làm sao thu thập cái này nha đầu chết tiệt kia nàng về sau, nhưng là muốn làm Tô gia nữ chủ nhân, sao có thể bị một tiểu nha đầu phiến tử cầm chắc. Lấy Lý Thanh Sương nhãn châu xoay động, không còn tiếp Quân Vô Cực lời nói gốc dạ, ngược lại cố ý nói ra, Vô Cực ngươi đừng sợ, coi như mẹ ngươi cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, ngươi về sau không còn có phụ thân, biểu di cũng sẽ chiếu cố ngươi, tuyệt không cho ngươi bị người khi dễ. Quân Vô Cực quét mắt phía sau nàng, trừng mắt nhìn, cố ý hỏi, vì sao mẹ ta cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, ta liền không còn có phụ thân còn phải bị người khi phụ? Lý Thanh Sương lúc này đắc ý, hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Hừ, nàng chuyện đương nhiên nói ra, Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là tương lai linh sư mẹ ngươi, liền hắn đều coi thường, mạnh mẽ cùng hắn ly hôn, về sau ai còn dám cưới nàng? Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, ý ngươi là, mẹ ta về sau không gả ra được? Cứ việc nàng lúc này niên kỷ còn nhỏ, dáng dấp cu nở dê thấp mập lùn béo, khóa giọng nói kia bên trong rét lạnh ý, như cũ dọa đến Lý Thanh Sương đánh lên lạnh run. Không Vô Cực, Lý Thanh Sương thanh âm cu nở dê run rẩy. Lúc này Quân Vô Cực để cho nàng cảm thấy dị thường sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao à, nhưng lại ngươi nên không phải chúng ta a. Quân Vô Cực hướng về phía Lý Thanh Sương cười lạnh, dọa đến nàng không ngừng run. Ta Lý Thanh Sương nhịn không được lui về sau một bước, ngay sau đó lại lui một bước. Vô Cực, ngươi đừng dạng này. Ta trời ạ, cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải là chúng ta á? Dạng như vậy quả thực là muốn hù chết người. Lý Thanh Sương dọa đến lại sợ run cả người, trong lòng sinh ra thoái ý, nàng hay là chớ ở chỗ này, nếu là Quân Vô Cực thực chúng ta, đột nhiên nổi điên làm sao bây giờ? Lý Thanh Sương lại lui một bước, dự định quay người rời đi. Ai ngờ đúng lúc này, Tô Hoản thanh âm đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên, Thanh Sương biểu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này nhẹ nhàng, tựa hồ không có gì địch ý. Lý Thanh Sương lại không biết tại sao, nghe thấy lời này về sau, nàng liền không khỏi hoảng hốt lên. Hoàn toàn biểu muội, là ngươi a? Lý Thanh Sương cưỡng chế trong lòng bối rối, xoay người một mặt thân thiết hướng Tô Hoản đi tới, đưa tay kéo cổ tay nàng, ta tìm ngươi thật lâu rồi, cuối cùng chờ được ngươi. Tô Hoản giống như vô ý mà tránh đi tay nàng, đi đến Quân Vô Cực bên người, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lý Thanh Sương, Thanh Sương biểu tỷ vừa mới nói, ta về sau không gả ra được.